Ta tu tiên tại gia tộc, chương 459, 360, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày sau U Không Gian thí luyện trên đạo tràng mấu chốt của 6 tay hợp kích nằm ở tần suất tấn công, nắm vững tần suất. Tấn công, có thể nắm vững kỹ xảo này. Bạch y đạo nhân ở một bên chỉ điểm, sắc mặt Trần Đạo Huyền thì nghiêm túc. Hắn hiện tại có thể tùy ý trồng 2 tay công kích, nhưng muốn trồng 6 tay, hắn đã thử 10 ngày. Thủy chung đều không thể thành công. Bởi vì 6 tay của ba đầu 6 tay được phân phối theo 3 hướng khác nhau. Muốn 6 tay tấn công, trong quá trình tấn công, để cho cơ thể quay thường. Tốc độ xuất kiếm của Trần Đạo Huyền nhanh bao nhiêu? Cơ hồ cùng tốc độ, thần thức, tốc độ nhanh như vậy, muốn chuyển cánh tay phía sau hắn về phía trước, và dung hợp công kích vào công kích trước đó, độ khó lớn quả thực làm người ta kinh sợ. Điều này đòi hỏi hắn phải khống chế thân thể ba đầu 6 tay, đạt tới một trình độ cực kỳ khoa trương mới được. 30 lần ngộ tính gia trì, Trần Đạo Huyền luyện suốt 10 ngày, vẫn không nắm giữ được bí quyết trong đó. Hoặc nói, hắn hiểu bí quyết, nhưng cơ thể không thể. Nói cho cùng, vẫn là mức độ nắm giữ thân thể của hắn không đủ. Hô, Trần Đạo Huyền phun ra một ngụm chọc khí, lắc đầu. Tiền bối, đưa ta ra ngoài trước. Ta cảm thấy kỹ năng này phải dựa vào thực tế để thực hành. Nghe vậy, Bạch y đạo nhân gật gật đầu. Người nói không sai, kỹ xảo 6 tay hợp kích không có ý thức, mà ở thân thể, nhất định phải làm được thân thể phản ứng nhanh hơn thần thức mới được. Ngay cả khi ngươi tập luyện ở đây thành công, sau khi đi ra ngoài vẫn sẽ không rời khỏi không gian thí luyện. Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra, đánh giá phòng luyện công đang bế quan. Trần Đạo Huyền đi ra khỏi động phủ, đi vào đạo tràng bằng phẳng bên ngoài động phủ. Trần Đạo Huyền thi triển ra ba đầu 6 tay, lại từ trong túi chữ vật lấy ra 4 thanh phi kiếm hạ phẩm cấp 3, tiếp tục luyện tập kỹ xảo 6 tay hợp kích. Luyện tập một lát, Trần Đạo Huyền lắc đầu. Đúng như Bạch y đạo nhân nói, thử luyện không gian học tốt hơn nữa, đến trong hiện thực, vẫn còn rất khó chịu. Sử dụng ngộ tính ở đây, dường như hơi lãng phí. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền dứt khoát rời khỏi trạng thái ngộ tính gấp 30 lần. Trong lòng hắn đã sớm hiểu rõ kỹ xảo 6 tay hợp kích, nhưng thân thể không làm được, hắn cũng không có cách nào. Cách duy nhất là luyện tập nhiều lần, đó là công việc khó khăn thực sự, không có đường tắt để đi. Trên đạo tràng bên ngoài động phủ, một vị tu sĩ ba đầu 6 tay, mặc linh giáp, một lần lại một lần vung kiếm. Dần dần, hai đạo kiếm quang dung hợp thành một, Trần Đạo Huyền rốt cục đuổi kịp thành quả khổ luyện mấy ngày trước ở không gian thí luyện. Nhưng tiếp theo, nút cổ trai lớn nhất đến, làm thế nào để cánh tay bên cạnh và thậm chí phía sau, theo kịp với tấn công trước mặt, xoay, tấn công, Trần Đạo Huyền yên lặng thề ngộ, luyện tập hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, hắn chán các bài tập nhàm chán không có hiệu quả, chỉ đơn giản là lấy vẫn mặc bích ra. Áp dụng cách tấn công vào mục đầu. Đến thực lực hiện tại của Trần Đạo Huyền, thế gian này có thể làm mục tiêu cho hắn cũng không nhiều lắm. Vẫn mặc bích là một trong số đó. Vẫn mặc kim vô cùng kiên cố. Đừng nói là hắn, tu sĩ Nguyên Anh đều không lay động được chút nào. Chưa kể đến việc vẫn mặc bích còn mang theo một động thiên nhỏ có khả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng hấp thu dư 3 công kích, ngoại trừ kiểm tra cực hạn công kích của tu sĩ, thích hợp nhất để lấy làm mục tiêu. Nhìn vách tường u ám trước mặt, Trần Đạo Huyền lại hướng nó công kích. 59, 60, 58, 59, 59, 60. Trên vẫn mặc bích, một loạt các giá trị xuất hiện. Nhìn thấy những giá trị này, Trần Đạo Huyền dường như đã phát hiện ra vấn đề. Theo lý thuyết, bây giờ mỗi lần tấn công của hắn nên ở mức 60, ít hơn 60. Chứng minh rằng hắn không nắm vững cơ thể của mình. Chợt, Trần Đạo Huyền dừng công kích, âm thầm suy tư nói. Tốc độ vung kiếm càng nhanh, công kích của ta càng không ổn định, ngay. Cả công kích cũng không ổn định, chứ đừng nói là dung hợp tất cả các tấn công. Thành một, nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền dứt khoát quên mất dung hợp công kích. Ngược lại điều chỉnh cường độ công kích của mỗi một kiếm. Đầu tiên hắn làm chậm tốc độ tấn công, quả nhiên, khi tốc độ giảm chậm hơn, các lần tấn công trên vẫn mặc bích bắt đầu ổn định hơn. Cuối cùng tất cả là một loạt các 60. Nhìn thấy điều này, Trần Đạo Huyền một lần nữa tăng tốc độ, giá trị nhất. Thời trở nên không ổn định, Trần Đạo Huyền lại điều chỉnh tốc độ công kích. Cứ như vậy, hắn tăng tốc độ từng chút một, mỗi khi cường độ tấn công không ổn định, hắn lập tức điều chỉnh tốc độ tấn công. Bài tập này nhàm chán, nhưng so sánh với trong không gian thí luyện huy kiếm không có hướng mục tiêu, cách tiếp cận này hiệu quả hơn nhiều. 5 tháng sau, hiện tại tốc độ công kích tối đa Trần Đạo Huyền đã có thể làm được đem cường độ công kích hoàn toàn ổn định ở mức 60, 60, 60, 60, 60. Trên vẫn mặc bích, một loạt các 60 xuất hiện, sắc mặt Trần Đạo Huyền ngưng trọng, theo mấy ngày nay luyện tập không gián đoạn, hắn đã dần dần sờ được kỹ xảo 6 tay hợp kích. Chính là cảm giác này, tinh quang trong mắt Trần Đạo Huyền chợt lóe. Tiếp theo, 6 thanh kiếm đồng thời tấn công một điểm ở vẫn mặc bích. Oanh, tấn công khổng lồ, trực tiếp đẩy vẫn mặc bích lùi 3 trượng. Trên vẫn mặc bích, từng vòng gợn sóng giống như lưu quang điên cuồng. Lấp lóe, 360, một giá trị bắt mắt xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Nhìn thấy giá trị này, trong lòng Trần Đạo Huyền mừng như điên. Bế quan hơn 1 năm, giới hạn tấn công của hắn so với 55, 1 năm trước, đây, đạt đến 360, tăng hơn 6 lần. Nếu thi triển pháp tượng, mức tăng thậm chí còn đạt tới 8 lần. Càng đừng nói đến sự tiến bộ về kỹ xảo thực chiến của hắn, thực lực hiện tại của Trần Đạo Huyền, so với hơn 1 năm trước, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ngay khi hắn hưng phấn chuẩn bị tiếp tục tiến vào không gian thí luyện, ngọc phù truyền tấn trong túi chữ vật đột nhiên lóe lên. Cách chương.